Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử thánh tử đạo Giuse Marchangiu, linh mục hội thừa sai Paris. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Bệnh viện duy nhất của tòa thánh tròn 150 tuổi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.